Chương 755, Long Cửu Nhi. Vốn là đâu cái nha đầu này cũng là thằng hốt hoảng, nhìn lấy nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ, nhưng là ngửi được Long Tiểu Nhu trên người loại kia đến từ đồng tộc khí tức quen thuộc, nàng an tâm. Tỷ tỷ tiểu nha đầu mãi thanh mãi khí ôm lấy Long Tiểu Nhu. Đại ca ca Long Tiểu Nhu nhìn về phía Trần Mạch. Các ngươi hỏi trước một chút, ta đi xuống xem một chút dưới mặt biển là tình huống như thế nào. Trần Mạch sau đó thả người nhảy lên nhảy xuống biển. Dưới mặt biển không có gì đặc thù đó à, cũng là bình thường mặt biển. Trần Mạch theo thuyền bơi 10 phút đồng hồ cũng thế là như thế, thậm chí chỉ là thấy được mấy cái trong nước yêu thú, cũng không thấy được Long tộc cá bịch. Trần Mạch nhảy ra ngoài rơi vào trên thuyền, cái kia Long tộc tiểu nữ hài tại mấy người quay chung quanh phía dưới vui vẻ ăn ăn ngon. Trần Mạch công tử, nàng là Bích Hải Long tộc cựu công chúa. Diệp Ngữ Hàn nhìn đến Trần Mạch tới sau đó đứng lên đối Trần Mạch nói ra. Nàng nói Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Bích Hải Long tộc khoảng cách nơi đây vô cùng xa xôi, tại Tiên Hải ngoại vực, ta đây là biết đến. Cũng chính là Tiên Hải ngoại vực chúng yêu tộc chiếm cứ một khu vực như vậy bên trong, chí ít chúng ta cần 2 ngày 2 đêm mới có thể đổi tới, mà đi tới nơi này cần đi qua cái kia mảnh phi thường nguy hiểm lôi vân khu vực. Lôi vân khu vực, không trung hung hiểm vạn phần, biển trong nước đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, xuyên qua lôi vân khu vực cũng là Tiên Hải ngoại vực, bởi vì nguy hiểm, cho nên tầm thường mà nói, lôi vân trong khu vực chết cùng chúng ta bây giờ chỗ bên ngoài thuộc về hai phiến hải vực. Hai phiến hải vực bên trong sẽ rất ít có dạng lẫn nhau tiến vào, bởi vì nguy hiểm, cho dù là Tiên Hải bên trong Bích Hải Long tộc cũng rất ít sẽ ra ngoài. Diệp Ngữ Hàn no ý Trần Mạch nhìn về phía cô bé kia. Nàng còn nói cái gì? Nàng nói Bích Hải Long tộc bị người xấu tiến công, nàng là bị người nhà mang theo chạy ra đến, chỉ là mang nàng chạy ra đến tỉ tỉ nửa đường bị truy binh giết chết, nàng bơi lên liền bị chúng ta câu đi lên. Nàng biết đến nhiều như vậy Trần Mạch kinh ngạc một chút, cái nha đầu này xem ra 5-6 tuổi. Theo lý mà nói thuộc về loại kia cái gì cũng đều không hiểu trình độ. Người trăm năm cả đời, yêu trăm năm một tuổi, nhất là Long tộc, nhìn như nàng mới 5-6 tuổi, kỳ thực nàng đã có 5-600 tuổi. Diệp Ngữ Hàn no ý Trần Mạch, tốt ta, là hắn trăng bước. Trần Mạch sau đó đi hướng nàng. Tiểu muội muội, chúng ta mang ngươi về Long tộc có được hay không? Trần Mạch nói ra. Tốt, tốt, cảm ơn đại ca ca. Tiểu nữ hải kích động đứng lên mãi thanh mãi khí nói ra. Bích Hải Long tộc thuộc về Tiên Hải đại tộc. Mà cô bé này bị buộc Bích Hải Long tộc nhân mang nàng trốn tới chứng minh thời khắc này Bích Hải Long tộc đứng trước tai họa ngập đầu. Bích Hải Long tộc tại tận lực bảo tồn huyết mạch, chỉ sợ hiện tại Bích Hải Long tộc đã. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi nói. Bích Hải Long tộc thuộc về đại tộc, coi như bị chủng tộc mạnh mẽ nơi nhằm vào, trong thời gian ngắn cũng không có việc gì, nhưng đã như vậy, cái kia đúng là gặp phải mạnh hơn đại địch. Bây giờ Tiên Hải tất nhiên là dung chuyển bất an, cục thế chỉ sợ vô cùng không ổn. Nhiễm Thanh Thu đứng người lên nói ra. Những này là các nàng thông qua kinh nghiệm đoán được, nhưng là trên cơ bản cũng 8-9 phần 10. Tiên Hải đại tộc bị buộc khiến người ta mang theo Long tộc huyết mạch đào vong, vậy dĩ nhiên Bích Hải Long tộc đứng trước tai họa ngập đầu, mà lại là không ngăn nổi loại kia tai nạn, làm đại tộc có thế bị bức phải như thế, hiển nhiên Tiên Hải bên kia tình huống đặc biệt hỏng bét. Tiên Hải từ đầu đến cuối đều là tại trong chiến loạn, nhưng là giống Bích Hải Long tộc dạng này tộc quần thuộc về tương đối an toàn, mà lần này thậm chí tai họa đến Bích Hải Long tộc, tình huống hiển nhiên cũng không rõ ràng. Tiên Hải bên trong có rất nhiều căm thù nhân loại chủng tộc, mà Bích Hải Long tộc là thuộc về trung lập, Long tộc, trên cơ bản cùng nhân loại đều bảo trì trung lập, mà lại đối Tiên Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa tốt gặp nàng, cái kia vừa vặn có thể đi Bích Hải Long. Tộc nhìn một chút. Tiểu muội muội, vậy ngươi biết là cái gì tộc đối với các ngươi Bích Hải Long tộc động thủ sao? Trần Mạch hỏi. Tốt nhiều, bọn họ đều là người xấu. Nghĩ đi nghĩ lại, nha đầu kia hốc mắt đỏ lên. Cha cùng mẫu thân đều tại cùng người xấu đánh nhau. Nàng lo lắng nói. Vậy tại sao đánh lên? Ngô tiểu nữ hài nghiêng đầu nghĩ, nói ra, giống như tựa như là cha trên tay có đồ vật gì bị người xấu thấy được, sau đó người xấu liền đến. Bọn họ liếc nhau một cái. Bảo vật có thể dẫn phát bực này đại chiến, bảo vật cái kia đến là cấp bậc gì? Ca ca tỷ tỷ nhóm, các ngươi có thể đi mau cứu Cửu Nhi. Người nhà sao? Long Cửu Nhi mong đợi nhìn lấy bo nở hà nở, nàng vẫn là đặc biệt đơn thuần, tuy nhiên sống mấy trăm năm, nhưng thật cũng chính là 5-6 tuổi, tầm thường gặp phải Trần Mạch bọn họ. Có phải hay không người xấu không biết, có không có năng lực đi cứu người cũng không biết, nhưng là nàng cũng là hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ, nói rõ tâm tính của nàng xác. Thực rất nhỏ. Chẳng lẽ là pháp tắc? Diệp Ngữ Hàn nhìn Trần Mạch liếc một chút. Trần Mạch đôi mắt đột nhiên sáng lên. Có khả năng một mực không có bị phát hiện pháp tắc, sau đó đột nhiên bị phát hiện, dẫn đến dù cho đối mặt Bích Hải Long tộc dạng này đại tộc, địch nhân cũng không tiếc phát động tiến công, pháp tắc là có cái này sức hấp dẫn. Nhiễm Thanh Thu đại mi cau lại. Pháp tắc nàng nhìn thoáng qua Trần Mạch, ánh mắt đại khái là minh bạch cái gì. hắn đến Tiên Hải là vì tìm kiếm pháp tắc có khả năng. Trần Mạch gật gật đầu. Tốt, chúng ta đi, nhưng là ta không có thể bảo chứng làm cái gì. Trần Mạch nhìn lấy Long Cửu Nhi nói ra. Đại ca ca đem Cửu Nhi mang đến gia tộc là được rồi, cảm ơn các ngươi. Long Cửu Nhi vui vẻ nói ra. Bất luận cái gì có thể cùng pháp tắc có liên quan sự tình Trần Mạch tuyệt không thể bỏ qua, đã hoài nghi, như vậy nhất định phải đi. Mà bởi vì Trần Mạch trong tay có không huyễn thạch, cho nên Trần Mạch tối thiểu có thể cam đoan an toàn của bọn hắn. Đối Long Cửu Nhi tới nói, nàng cũng không biết mình có thể hay không giúp được một tay, cũng không biết mình trở về có phải hay không làm trở ngại chứ không giúp gì, nàng đơn thuần chỉ biết mình người nhà rất nguy hiểm, nàng muốn trở về, mặc kệ như thế nào nàng đều muốn trở về. Đi về nghỉ ngơi đi, Ngữ Hàn cô nương, làm phiền ngươi chiếu cố một chút các nàng. Diệp Ngữ Hàn gật gật đầu. Các ngươi nghỉ ngơi đi, trên mặt biển tình huống giao cho ta là được rồi. Nhiễm Thanh Thu đối Trần Mạch nói ra. Được, qua mấy giờ ta đến thay thế ngươi. Trần Mạch nói xong liền đi vào buồng nhỏ trên tàu gian phòng bên trong. Các nàng cũng mỗi người trở lại gian phòng, bong ta ú là cần phải có người ở, bởi vì thuyền là dựa theo một cái phương hướng chạy, mà trên mặt biển khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đá ngầm, hòn đảo loại hình, tuy nhiên tỷ lệ không lớn, nhưng là một khi xuất hiện cần phải kịp thời cải biến phương hướng. Trần Mạch sau khi trở lại phòng liền bên dưới, thời gian vừa vặn, Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng tại ăn cơm chiều. Trần Mạch cần bên dưới, mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản, thì là đơn thuần để Lâm Khả Hân các nàng yên tâm một chút, nếu như rất lâu đều không lọ gặp, Lâm Khả Hân khẳng định cũng sẽ lo lắng. Lần nữa ôn lại thì là đêm khuya, Trần Mạch đi ra buồng nhỏ trên tàu đi tới Bong Ta U, Nhiễm Thanh Thu ở bên trái, Diệp Ngữ Hàn ở bên phải, Trần Mạch đứng ở phía sau.